Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay. Để chúng ta đi đến với tập cuối cùng của bộ truyện Ngải Dược qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Sao cứ như câu nói đó đang ám lên gia đình của Minh vậy? Sâu chuỗi lại mọi chuyện, đúng như ứng lên gia đình của Minh bây giờ. Mình thì bị vậy, bà của Minh thì cùng vừa mới mất. Mình cành cánh trong lòng không thôi. Chẳng nhẽ mẹ của mình lại hại người phụ nữ kia? Không, chắc chắn là do mình suy nghĩ nhiều mà thôi. Mình cố gạt bỏ sự nghi ngờ ấy ra khỏi trong đầu của mình. Mình lặng lặng lấy bà nén hương thắp lên, rồi khấn vái trước bàn thờ của ba. Từ hai khóe mắt của Minh có hai dòng lệ không ngừng tuôn ra. Hai dòng lệ đầy đau xót. Lòng của Minh quặn thắt thì thầm những lời tâm sự thầm kín với ba của mình. Trên một hình ảnh hiện ra trước mắt của Minh, người phụ nữ bị cụt chân, hai mắt bị móc ra. Khuôn mặt thì nát bét đang ghì chặt ba của Minh xuống, đấm thùng thụm vài cái vào người của ba Minh. Ông ấy chỉ kịp hét lên một tiếng rồi chết. Sau đó còn lên cơn bệnh hoạn, hành hạ thi thể của ba Minh. Lấy móng tay dài ngoãng đen kịt của cô ta, móng tay sắc nhọn ấy nhanh chóng rạch xong một vệt dài, từ ít hầu đến bộ hạ. Rạch đến đầu thì máu ứa ra đến đó. Rồi cô ta phanh đôi thi thể, lôi hết ruột gan ra ngoài. Lúc ấy Minh chỉ dám đứng nhìn ba của mình từ đằng xa. Bà của mình cũng đưa hai con mắt về phía của Minh chầm chầm, như là muốn nói là ba chết thảm lắm. Miệng của Minh ú ớ gọi ba liên tục, cô chủ nhiệm sinh khẽ đặt lên vai của Minh. Mình mới hoàn hồn lại, lấy tay áo lau vài giọt mồ hôi trên trán. Bà nén hương trên tay cũng cháy rồi thành tro. Mình thầm nghĩ, không lẽ ba mình về báo mộng cho mình sao? Mình còn ra mộ của ba với mẹ không? Mình vẫn chưa thể chấp nhận được sự thật này, nhanh chóng gạt phăng lời của cô chủ nhiệm dinh nói lý nhí. Con không, con sẽ lên cục cảnh sát để lấy lời khai. Vậy con đi sớm về sớm, tới tối mẹ làm một bữa cơm tẩy trần cho con. Chắc là không cần đâu mẹ ạ, tối nay con sẽ cùng Hiền ở lại bệnh viện chăm sóc Nguyệt, nó vẫn chưa có tỉnh lại. Mình cảm thấy mẹ của mình quá lên thật, nhưng biết là mẹ của mình thương mình cho nên cũng không nói gì thêm. Với cả ai cũng biết hoàn cảnh gia đình Nguyệt, ba mẹ của nó mất sớm, nó lại không có người thân, quanh năm suốt tháng tự ở nhà, nhiều khi tới nhà của nó cũng thấy lạnh lẽo vì thiếu hơi người. Gia cảnh của Nguyệt đáng thương cho nên Nguyệt hay tỏ ra mạnh mẽ trước mặt của người khác. À Minh, ngày mai con với Hiền đi học lại đi, còn con Nguyệt đợi nó tỉnh lại rồi tính, nghỉ lâu quá là lưu ban đấy. Dạ con biết rồi, con sẽ nói với Hiền sau. À bác Liên ra ngoài nghĩa địa với em xem thế nào nha. Quân trộm mộ mất dạy thật, mộ của người chết mà chúng cũng không tha. Bác Liên gật đầu rồi cả hai người cùng đi. Nghe thấy tiếng nổ xe rồi Minh mới vào trong nhà tắm rửa, thay bộ quần áo khác rồi đi ngay. Tới cục cảnh sát là lúc các chú cảnh sát sắp tan ca, Hiền cũng đợi Minh ở đây sẵn. Hai người hỏi được rồi, chú cảnh sát trực ban dẫn vào phòng thẩm vấn để lấy lời khai. Minh và Hiền được đưa tới hai căn phòng khác nhau, nhưng vẫn hỏi các câu hỏi giống nhau. Đại khái là những câu hỏi liên quan đến vụ án ở nhà trường thôn Hạ, kiểu như là tại sao bọn họ lại biết trường thôn chết mà báo oán? Rồi các cô gái bị bắt tới nhà trường thôn có liên quan gì đến hai người họ không? Cả Minh và Hiền đều trả lời như nhau, hai người đều không liên quan đến vụ án cho nên được trả về. Lúc đi ra thì lại gặp hai vị cảnh sát trưởng, chú ấy có gọi bọn họ vào phòng chú ấy rồi bảo, hãy đưa lấy lời khai chứ. Minh liền đáp, dạ rồi, mọi chuyện rất suôn sẻ. Còn vụ trưởng thôn chết như thế nào chú có thể nói cho bọn cháu biết được không? Rất sẵn lòng, Rất may mà hai cháu báo án kịp, bọn chú phát được đường dây buôn bán các cô gái trẻ xuyên vùng, giải cứu được 20 cô gái trẻ do trưởng thôn Hạ là chủ mưu. Còn cái chết của trưởng thôn khá là ly kỳ. Qua khám xét của pháp y, dấu vân tay trên thi thể để lại là dấu vân tay của một người đã chết cách đây 15 năm. Hiền thốt lên một cách đầy ngạc nhiên. Một người đã chết cách đây 15 năm. Một người đã chết cách đây 15 năm thì không thể nào giết người rồi lại để lại dấu vân tay được. Chắc chắn là có kẻ cố tình giết chết trưởng thôn rồi tạo ra dấu hiệu vân tay để gây khó khăn cho sự điều tra của cảnh sát, hoặc kẻ đó còn một ý đồ gì khác. Dấu vân tay của người đã chết cách đây 15 năm, vậy chủ nhân của dấu vân tay đó là ai? Người đó chết như thế nào? Đầy những giả thiết hiện lên trong đầu của bọn họ. Cảnh sát trưởng liền tiếp lời: có nhiều khả năng xảy ra nhưng chưa chắc chắn. Đợi thêm hai cô gái kia tỉnh lại, rồi bọn chú sẽ có thêm manh mối cho cuộc điều tra của vụ án này. Dạ, xin phép chú, bọn cháu vào bệnh viện để thăm bạn của cháu. Dứt lời, Minh và Hiền đứng dậy đi ra khỏi cục cảnh sát. Trên đường đi, hai người chẳng nói với nhau câu nào, mỗi người có một suy nghĩ riêng. Khi tới bệnh viện còn không quên xuống căng tin để mua hoài suất cơm và mua suất cháo gà. Ngày mấy bà Tám ở đó nói chuyện không hay về 20 cô gái. Này, nghe nói từ phòng 10 đến phòng số 20 toàn mấy cô gái trẻ đẹp đấy. Bọn họ bị chính trưởng thôn của thôn mình bắt nhốt lại rồi định đem bán cho đám nhà giàu trên các thành phố lớn đấy. Một bà khác liền tiếp lời: ôi dồi ôi, đống tiền thế ai mà chẳng ham. Tôi nghe nói mấy cô gái ấy thơm lắm, bán vào hộp đêm thì có mà tiền tiêu đâu cho hết. Một bà khác lại nói chen vào giữa đám đông thì thầm to nhỏ: mẹ chồng tôi ở phòng 9, mỗi khi tôi lên là thấy mấy người cảnh sát ra vào vào, xem ra chuyện này nghiêm trọng lắm. Mấy bà khác cũng túm lại thành nhóm để mà tám chuyện. Minh và Hiền không hóng hớt nữa, đi một mạch lên phòng số 18. Không ngờ lão trưởng thôn ấy lại độc ác đến như vậy, vừa ăn cắp vừa la làng. Lão ta chết như thế cũng là đáng lắm, mà không hiểu tại sao người dân trong thôn lại tin tưởng lão ta như vậy. Không báo cảnh sát sớm, nếu không đã không khổ như thế này. Minh và Hiền chào chú cảnh sát trước cửa rồi mới đi vào. Trong phòng 18 có 3 giường và có 2 bệnh nhân. Dịch truyền vẫn còn đang nhỏ giọt, nhưng đã được thay mới. Có một bác sĩ nam khoác chiếc áo màu trắng đi vào để thăm khám cho Nguyệt và các cô gái ở giường bên kia. Giờ đây mới để ý, người con gái nằm ở giường bệnh đối diện Nguyệt cũng trẻ đẹp lắm. Đôi mi khép hờ, sống mũi cao và một đôi môi đỏ mọng. Trông cô ta cứ như là một thiên thần đang ngủ vậy. Xong rồi bác sĩ không nói câu nào, toan rời đi thì Minh liền hỏi: bác sĩ, bao giờ bạn cháu tỉnh lại? Vì bác sĩ kia liền đáp: tình hình tiến triển tốt, có thể ngày mai hoặc ngày kia tỉnh lại. Bác sĩ chỉ qua bên người còn lại rồi nói tiếp: còn người này có thể sẽ tỉnh lại lâu hơn, tới 3-4 ngày nữa. Vâng ạ, cảm ơn bác sĩ. Nãy đi qua những phòng bệnh bên cạnh, thấy người nào người nấy đều có ba mẹ anh chị đến thăm. Nhưng cô gái ở giường đối diện không có lấy một người nào chăm sóc cả. Chú cảnh sát đứng ngoài kia phải sắp thay ca, chú tốt bụng ngó đầu vào hỏi thăm: hai đứa chưa về sao? Dạ, tối nay bọn cháu qua đêm ở đây, chú phiền không ạ? Không có sao, chú hỏi vậy thôi. Lát có người tới thay ca có hỏi thì bọn cháu cứ nói là người nhà của bệnh nhân, không họ không cho ở lại đâu. Thôi chú về nhé. Dạ, cảm ơn chú đã nhắc khéo. Bọn cháu có suất cơm sườn, chú vào ăn với bọn cháu rồi về. Thôi hai đứa ăn đi, chú về đây. Chắc là chú cảnh sát này trực ở đây cả ngày, cho nên nhớ mặt của Minh và Hiền. Thế họ không có ác cảm cho nên nhắc khéo cho họ. Trời tối rất nhanh, Hiền ra lấy nước lạnh ngoài bể với nước nóng trong phích đổ vào với nhau thấy ấm rồi lau mặt, lau tay, lau chân cho Nguyệt. Xong xuôi rồi họ mới ăn cơm. Hộp cơm mà hai người bọn họ mua từ lúc nãy đã nguội từ lúc nào. Ăn xong, chú cảnh sát khác cũng đến thay ca. Chú cảnh sát vào vị trí đứng nghiêm trang trước cửa. Ở bệnh viện ban đêm thì yên tĩnh lắm, lâu lâu mới có tiếng còi xe cứu thương đi vào. Giường bệnh nhân ở đây cũng lớn, cho nên Hiền nhường giường trống cho Minh, nhích người lên ngủ cùng với Nguyệt. Cũng không quá chật chội, đủ để cho hai cô gái có vóc dáng nhỏ bé nằm. Minh thì nằm lên giường trống còn lại, cố nhắm tịt hai mắt lại, nhưng không ngủ nổi. Đặt tay lên trán nhìn lên trần nhà thao thức cả đêm, suy nghĩ về chuyện của mình gặp phải. Không biết Sinh đã đi đâu và tại sao lại bỏ ngài dược mình. Có một linh cảm là Sinh có mối quan hệ nào đó với mình, ngoài lúc ở trại hè ra. Ngày ở trại hè ấy có mấy lớp ghép chung, Sinh là người chủ động làm quen với Minh trước. Lúc đó mình vẫn chưa tuyển lên lớp 12E3, chưa quen Nguyệt, Hiền và Hà. Minh là một người nhút nhát, ít tiếp xúc với những người xung quanh. Cả trại hè hôm ấy Sinh chơi với Minh, tâm sự về gia đình của cậu ấy. Mẹ của Sinh mất khi Sinh còn rất nhỏ, bà của Sinh ngày nào cũng lên núi hái thuốc. Một mình gà trống nuôi Sinh ăn hầm tới bây giờ. Sinh còn nói Sinh nghe bà của mình kể lại, mẹ của Sinh bị người bạn thân nhất hãm hại. Còn nói nhỏ vào tay của Minh là chắc chắn sẽ trả thù vào một ngày không xa. Nghĩ đến đây càng ngày Minh lại càng nghi ngờ việc này có liên quan đến gia đình của mình. Bây giờ đã 2 giờ sáng, bỗng nhiên ở ngoài hành lang bệnh viện sáng trưng, lại có những tiếng bước chân dồn dập ở bên ngoài. Minh giật mình choàng tỉnh dậy đã thấy Hiền dậy từ lúc nào. Cả hai đứa nhìn nhau rồi đi ra ngoài xem. Trước cảnh sát tới thầy cả bàn nãy chẳng thấy đâu cả. Nhìn sang những phòng bên cạnh, nhiều người hốt hoảng chạy đi chạy lại. Trên gương mặt của ai cũng đầy lo lắng và sợ hãi. Thế một người đàn ông vừa chạy qua trước mặt, mình kéo tay áo của người kia lại hỏi, chú ơi, có chuyện gì thế? Người đàn ông kéo vội cái mũ lưỡi chai xuống sâu hơn, che khuất ánh mắt nham hiểm của ông ta, giọng nói phát ra ồm ồm. Cậu mau buông tôi ra, để tôi đi gọi bác sĩ. Những bệnh nhân từ phòng 10 đến phòng 16 sắp không xong rồi. Mình thả nhẹ tay áo người kia hớt hải chạy đi ngay. Mình ngỡ người bệnh nhân từ phòng 10 đến phòng 16 chẳng phải toàn người mới đưa từ thôn hạ về đây sao? Tại sao người đàn ông kia lại nói họ sắp không xong? Người đàn ông vừa chạy đi khỏi thì hai bác sĩ và ba y tá trực đêm nay cũng đến, rồi nhanh chân đi vào các phòng. Một mớ hỗn độn bên trong tản ra hai bên nhường đường cho bác sĩ đi vào. Mình và Hiền cũng đi theo. Tiếng khóc của người bệnh nhân cộng thêm với những tiếng xì xào bên tai làm cho Minh và Hiền cũng tò mò. Dần dần có nhiều người kéo đến hóng hớt xem có chuyện gì xảy ra ngày càng đông kịt. Minh và Hiền khẽ nhích lên khỏi đám đông để quay lại phòng 18 với Nguyệt. Vô tình ngó vào bên trong phòng 16, đó là hai cô gái của thôn hạ. Hai mắt trợn to, máu từ trong lục giác chảy ra. Không biết họ còn sống hay không, chứ nhìn như vậy thì trông họ thảm lắm. Các phòng khác cũng như vậy, chưa rõ còn số cụ thể. Nhưng nhận thức được điều sắp xảy ra trước đó, chợt nhớ Nguyệt với cô gái kia từ ở trong phòng, Minh và Hiền vội vã quay trở về. Trong lúc Minh và Hiền vừa đi khỏi người đàn ông lúc nãy, Minh hỏi chuyện đã đi vào phòng số 18 từ lúc nào. Ông ta cầm ống tiêm, tiêm một chất lỏng gì đó vào trong dịch chuyển nước, khiến cho nước trong dịch chuyển thành màu đỏ tươi như là màu máu. Chuyển qua đám đông một lúc thời gian ngắn mới lách đi được vào trong phòng. Nhận thấy một người lạ mặt ở trong phòng lại là người bọn họ vừa gặp. Ban đầu thì họ ngạc nhiên, định hỏi là tại sao ông ta lại ở đây. Nhưng dịch chuyển nước từ màu trong đã chuyển sang màu đỏ. Hiền nhanh tay chạy lại đi rút hai dịch chuyển nước ra khỏi tay của hai người nằm trên giường bệnh, rồi kiểm tra người của Nguyệt và cô gái kia. Người đàn ông thấy sự việc mình đang làm bị bại lộ, cho nên đã lén lút rời đi, thì bị Minh nhìn thấy và đánh tay đôi với người kia. Chồng mình có vẻ gầy gò, nhưng không kém người đàn ông lực lưỡng kia là bao. Bọn họ cứ đánh không có hồi dừng. Đám đông ở bên ngoài lúc này đông đúc, nhưng mà không ai để ý đến người bên trong phòng 18 này. Không muốn tốn thêm thời gian, người đàn ông rút con dao găm ở trong người ra định đâm lén Minh. May mắn là chú cảnh sát mới đến trực thay ca cho chú cảnh sát kia đi vào. Chỉ một lúc sau đã áp chế được người đàn ông kia. Xử lý xong mọi chuyện thì đám người hóng hớt kia rời khỏi. Minh và Hiền cũng thở phào một hơi. Có khi nào chính người đàn ông này gây ra những chuyện này? Nhận được báo cáo, cảnh sát trưởng cũng đã tới bệnh viện, trực tiếp đi vào bên trong xem xét. Người đàn ông kia cũng được đưa đi, kiểm tra tổng thể cho tất cả những cô gái còn lại. Cảnh sát trưởng còn tăng cường mỗi phòng của các cô gái thôn hạ lên 2 người cảnh sát. Lục đục mãi thì trời cũng sáng, không ai ngủ nổi. Rồi trời vừa sáng, cảnh sát trưởng lại đi vào trong phòng với bọn họ rồi nói: cảm ơn các cháu thêm một lần nữa. Tối qua do sơ suất, cho nên để kẻ gian nhân cơ hội vào hãm hại. Mình liền đáp: dạ không có sao đâu ạ, đó là bổn phận của bọn cháu nên làm. Không thể thấy kẻ gian ác mà ngoảnh mặt làm ngơ được chú ạ. May mà phát hiện kịp thời, không thì không chỉ có 7 người đâu. 7 cô gái đều là người của thôn hạ cũng đều chết một cách thức giống nhau. Đó là do người đàn ông đã dẫn thuốc vào dịch truyền, truyền vào máu bệnh nhân dẫn đến tử vong. Nhưng vẫn còn đang điều tra loại thuốc này. Người đàn ông cũng được đưa vào trại giam tra hỏi từ từ. 7 người sao, từ phòng 10 đến phòng 16, họ chết cả rồi sắp. Đúng vậy, thì tối qua các cháu không sao chứ? Dạ không sao ạ, mà không hiểu sao người kia lại làm như vậy. Cảnh sát trưởng không trả lời, trầm ngâm một chút rồi nói: thôi các cháu nghỉ ngơi lấy sức đi, chứ còn bận công vụ cho nên phải về cục cảnh sát trước. Dạ. Cảnh sát đi khỏi thì Minh và Hiền cũng trở về nhà, dọn sách vở rồi đi học. Trải qua 10 mấy ngày cực khổ, lại cả chuyện tối qua không ngủ được, lên tới lớp là bọn họ ngủ li bì hết tiết, mặc cho cô giáo và bạn bè hỏi thăm. Tới tiết toán của cô chủ nhiệm Dinh mới mò dậy, rồi trong tiết Minh đi vệ sinh cho tỉnh táo. Rửa tay xong đi ra thì gặp Sinh đứng trước cửa, mình lấy làm ngạc nhiên. Không phải nhà của Sinh cháy, còn chưa tìm được thi thể cơ mà. Chẳng lẽ hai cha con của nhà họ tự đốt nhà xong bỏ trốn? Đang nghĩ mông lung thì Sinh tiến lại trước mặt của Minh rồi lên tiếng: tất cả những gì mà mẹ mày gây ra với gia đình tao thì phải trả giá đắt. Rồi Sinh cười lớn, tiến lại gần hơn nữa bóp lấy cổ của Minh. Minh nghẹt thở cho nên ú ớ không nói được câu gì. Khi tỉnh lại lại là một khung cảnh khác, không thấy Sinh đâu nữa. Minh rồi rủi mắt sờ lên cổ, còn có cảm giác đau nhói như vừa mới xảy ra. Cô chủ nhiệm Dinh tay cầm hộp cháo đi vào nói nhỏ nhẹ: con tỉnh rồi sao? Lúc nãy ở trường, sau khi Minh bị Sinh bóp cổ thì nghẹt thở tới ngất đi. Mấy người học sinh khác cũng đi vệ sinh, thấy Minh nằm trước cửa phòng vệ sinh cho nên báo lại với cô chủ nhiệm Dinh rồi đưa đến bệnh viện. Con nằm đây bao lâu rồi mẹ? Sinh đâu? Được 2 tiếng rồi, mà Sinh là ai? Trời, Sinh chính là người bỏ ngài dược vào cốc nước của con đó mẹ. Hành hạ con điên điên khùng khùng suốt thời gian qua. Nghe tới mấy chuyện này, cô chủ nhiệm Dinh toàn à ở cho qua chuyện. Những lời này đều được Minh để trong lòng. Mẹ, mẹ định giấu chuyện này đến bao giờ? Như nói trúng tim đen, cô chủ nhiệm Dinh ấp úng nói: gì? Con đang nói gì mẹ không hiểu? Mẹ đừng có giấu con chuyện đó nữa. Chính mẹ đã là người hại chết mẹ của Sinh đúng không? Sau khi nghe lời của Sinh nói lúc nãy, cộng với phản ứng của mẹ mình, Minh càng tin tưởng vào suy luận của mình. Trước giờ cô chủ nhiệm Dinh luôn là niềm tự hào của Minh. Tuy không được mẹ công khai Minh là con của mình, thế nhưng mình luôn cố gắng để làm cho mẹ vui, làm cho mẹ hài lòng nhất về mình. Không, con nghĩ nhiều rồi, con nằm nghỉ cho khỏe đi, mẹ đi dạy tiếp tiết chiều nay. Hai tay của cô chủ nhiệm Dinh đan vào nhau, che giấu đi sự lo sợ trong lòng. Minh nhìn theo bóng lưng của mẹ mình xa dần, không nằm nghỉ ngơi mà rời giường vào qua phòng 18. Nguyên vẫn chưa tỉnh lại. Minh và Nguyên với ánh mắt áy náy, tại vì giúp Minh cho nên Nguyệt mới làm như vậy. Để rồi nằm đây vẫn chưa tỉnh lại. Mình khẽ nâng bàn tay của Nguyệt lên thủ thỉ lời xin lỗi, rời những giọt nước mắt trên gò má Nam Nhi. Bỗng ngón tay của Nguyệt khẽ nhúc nhích, đúng lúc mà bác sĩ đi vào kiểm tra lại một lượt rồi bảo, không cần gấp, cô ấy sẽ tỉnh lại ngay thôi. Bác sĩ đi ra ngoài thì Minh vui mừng không thôi. Cảnh sát trực ở ngoài cửa cũng nghe thấy lời của bác sĩ nói, lấy điện thoại ra gọi báo cho cảnh sát trưởng. Cục cảnh sát trưởng đang đau đầu vì sự việc ngày càng quan trọng. Vừa nghe được cuộc gọi của đồng chí cảnh sát vừa rồi, vội vàng tới bệnh viện ngay. Vì nếu Nguyệt tỉnh lại nhân chứng đầu tiên của vụ 20 cô gái trẻ, rồi sự việc này sẽ được phơi bày ra ánh sáng sớm thôi. Nguyệt mở mắt đi ra, nhìn thấy mình trước mặt thì cảm kích không thôi, liền cất giọng nói. Minh à, tao ngủ bao lâu rồi? Mày ngủ gần một ngày rồi đấy, thế mày tỉnh lại tao vui không thể tả nổi. Tao cảm ơn mày nhiều, nếu không có mày thì tao không biết sao nữa. Có chết đâu mà lo, bạn bè với nhau cả mà. Mình cảm kích cầm tay của Nguyệt lên, kề gối cao hơn một chút, đỡ Nguyệt dậy để dễ nói chuyện. Những lời này mình đã muốn nói với Nguyệt từ lúc tỉnh lại rồi, nhưng phải đợi tới bây giờ thì mới nói được. Mình định tiến lại nói thêm vài câu nữa, thì cảnh sát trưởng đã cầm một tập hồ sơ đi vào. Nguyệt, cháu tỉnh rồi. Sao chú biết tên cháu, chú làm... Chú tên là Tuấn, là cảnh sát trưởng cục điều tra, phụ trách vụ án bắt cóc 20 cô gái ở thôn Hạ. Biết tin cháu tỉnh lại thì chú tiện đường qua đây, muốn hỏi cháu vài câu. Mấy ngày nữa khi các cô gái còn lại tỉnh lại, sẽ tiến hành lấy lời khai thêm lần nữa, mong cháu hợp tác. Vâng ạ. Trước cảnh sát trưởng hỏi liên tục mấy câu liên quan đến vụ án, câu nói tới chuyện lão Miên chết như thế nào cho Nguyệt nghe. Nguyệt cũng trả lời lại những gì mà mình biết. Hỏi xong vài câu thì chú ấy rời đi, tuyệt nhiên không nhắc đến vụ tối hôm qua xảy ra như thế nào. Thấm thoát đã 2 ngày sau, các cô gái ở thôn Hạ đều tỉnh lại. Cô gái giống bên cạnh cũng đã tỉnh lại. Cô ta tự ngồi dậy, hai tay ôm đầu gối không tò mò cũng chẳng hét lên, chỉ lặng lặng ngồi một mình thẫn thờ. Nguyệt đã khỏe hơn nhiều, chưa được xuất viện. Chân tay của Nguyệt ngứa ngáy không được đi đâu, khiến cho Nguyệt không thoải mái. Nhiều khi muốn bắt chuyện với cô gái kia, nhưng cô ta không đáp lại câu nào cả. Thế hôm nay vài người cảnh sát đưa các cô gái của thôn Hạ và Nguyệt lên xe về cục cảnh sát. Mỗi người được đưa vào mỗi phòng khác nhau, nhưng câu hỏi thì giống nhau. Thời gian các cô gái bị trưởng thôn và tin thu bắt cóc là từ 1 năm trước. Hàng ngày đều đặn một lọ sáp thơm đặt ở người bọn họ, rồi lại tiêm thuốc mê, cứ lặp đi lặp lại như vậy. 20 cô gái cô nào cũng bị khắc trên tay một ký tự số La Mã. Từ 1 đến 20, người giúp lão Miên làm việc này là tin thu. Sau khi tên thủ chết, không biết sao tên Doãn với con trai của ông ta lại đầu quân cho lão trưởng thôn. Theo một số cô gái nói, tên Doãn với con trai của ông ta mới chuyển vào thôn Hạ cách đây 5 năm, lại giỏi chơi cờ cho nên suốt ngày lão trưởng thôn chống gậy lại cạnh đi qua nhà hắn. Con trai tên Doãn cũng đã 18 tuổi, học trên thị xã nhưng rất ít khi nói chuyện với người trong thôn. Hai cha con nhà này kỳ bí lắm, luôn lên núi hái thuốc vào ban đêm và trở về nhà trước khi trời sáng. Cảnh sát có thêm bằng chứng, trong nhà của trưởng thôn đúng là có dấu vân tay của tên Doãn, trùng khớp với người đàn ông mấy hôm trước đi vào bệnh viện giết 7 cô gái kia. Do các cô gái ở đây vô tội, với cả họ cũng là người bị hại, cho nên họ được thả ra nhanh chóng. Lúc rời khỏi cục cảnh sát, Nguyệt lững thững đi một mình về. Bây giờ tầm 9 giờ sáng, còn sớm như này chắc Minh với Hiền chưa được nghỉ. Nhà Nguyệt cũng ở gần đây, đi được một đoạn là đến. Nguyệt luôn nghe thấy tiếng bước chân sau lưng của mình. Quay lại thì thấy người đang đi sau mình chính là cô gái ngồi cùng phòng bệnh với mình. Nguyệt lúc này liền lên tiếng. Sao cô cứ đi theo tôi mãi vậy? Cô thể cho tôi về nhà với cô không? Chỉ còn 3 ngày thôi. Nhà cô ở thôn Hạ, sao không về với những người kia lại muốn về nhà của tôi? Trong lòng dấy lên một suy nghĩ, cô gái này không quen biết với Nguyệt, với lại cô ta là người của thôn Hạ, sao không về với những người kia? Tôi không muốn về, lão trưởng thôn hại con ma nữ ấy thê thảm lắm. Này nó về trả thù, trong thôn Hạ có biến lớn rồi. Giờ mà tôi trở về làng Hạ thì sợ rằng ngay cả tôi cũng không thoát được. Sao cô biết được chuyện như vậy? Rõ ràng là cô gái này cùng Nguyệt ở trong bệnh viện suốt, sao lại không biết chuyện đang diễn ra ở trong thôn Hạ? Cô gái kia liền trả lời, cô còn nhớ người nói chuyện với cô trong căn phòng kín nhà trưởng thôn không? Nguyệt khẽ gật đầu, để ý kỹ thì nhận ra giọng nói của cô gái này quen quen. Cô gái liền nói tiếp. Chính là tôi, mỗi lần trưởng thôn cho uống thuốc mê tôi đều giả vờ uống, sau đó thì họ đi khỏi thì nhổ ra, cho nên mới vô tình biết được những chuyện kia. Lão Miền kia thật độc ác, dưới lớp màn hiền lành nhân hậu mà ông ta dựng nên biết bao nhiêu người đã ngã xuống. Các cô gái bị bắt cóc trong thôn Hạ đều là mấy cô gái đến tuổi lập gia đình, chắc tôi là người đầu tiên. Cô ấy chìa tay ra trước mặt của Nguyệt, đó là một ký tự La Mã biểu thị cho số 1. Nguyệt há hốc mồm ngạc nhiên, cô ta lại nói tiếp. Cái người đàn ông hôm qua lèn vào trong phòng chúng ta là tên Doãn. Hắn ta lấy máu của ma nữ tiêm vào dịch truyền của các cô gái, khiến cho các cô gái ấy chết thê thảm. Cuối cùng thì cũng làm công cụ cho ma nữ. Chúng ta còn may mắn lắm, không thì đã không có chuyện tốt như vậy. Và thật xui xẻo cho 7 cô gái kia phải chết thê thảm. Có chuyện này xảy ra sao? Sao không ai nói cho Nguyệt biết? Tin Doãn là cha của Sinh, vừa bí hiểm thần bí lại còn có vẻ độc ác. Nếu mà tin kia có quan hệ với ma nữ thì gay go rồi. Ma nữ với tên Doãn có quan hệ gì sao? Cô ta liền nhún vai một cái rồi nói, 3 ngày nữa sẽ rõ ngay thôi, bây giờ cho tôi đi theo cô nhé. Nguyệt cũng gật đầu, một phần thì Nguyệt tự ở nhà cũng cô đơn, có người bầu bạn thì cũng vui. Khi Minh đi học về không thấy mẹ của mình ở nhà, đột nhiên trong lòng của Minh lại dâng lên một dự cảm không lành. Từ hôm qua gặp ở bệnh viện là không thấy cô chủ nhiệm Dinh đâu. Mình nhấc máy gọi điện cho cô chủ nhiệm Dinh nhưng mà không thấy nhấc máy, nhắn tin cũng không có trả lời. Một lúc sau đầu dây bên kia gọi lại, mình bắt máy, câu đầu tiên đã hỏi dồn dập. Mẹ đi đâu rồi? Sao không có về nhà, cũng không lên lớp? Người ở đầu dây bên kia không trả lời mà hỏi ngược lại với Minh. Cậu là con của chị Dinh sao? Nghe qua điện thoại tiếng nói ấy phát ra không phải giọng của cô chủ nhiệm Dinh mà là một người phụ nữ. Chính là giọng của cô Hương ở quán tạp hóa cho bọn họ ở nhờ. Cô Hương, mẹ cháu đâu rồi? Sao cô lại nhấc máy? Cháu bình tĩnh đi, mẹ cháu ở chỗ cô nhưng... Sao ạ? Cô nói rõ đi. Cháu đi vào thôn Hạ đi rồi cô kể cho nghe. Mẹ cháu phải trả giá lại tất cả cho tội ác trước kia rồi. Cô Hương nói hết câu thì tắt máy. Trong lòng của Minh vừa tò mò lo cho mẹ, khóa cổng lại bắt xe về thôn Hạ ngay. Chuyến xe này thật đặc biệt, Minh ngồi trên xe mà cảm thấy trong lòng nặng nề. Cô Hương nói như vậy là sao? Cái gì mà trả giá lại tất cả cho tội ác trước kia? Không lẽ mẹ của mình đang gặp nguy hiểm? Tới nơi thì đã thấy cô Hương dọn lại đồ, vẫn là bộ dáng áo hai dây. Mình chạy vào rồi hỏi, cô ơi, mẹ con đâu? Cô Hương chạy ra kéo Minh vào trong, ngó nghiêng xung quanh rồi bảo, giếng Triều Tiên, giếng Triều Tiên. Mình thốt lên nhắc lại lời cô ấy vừa nói, giếng Triều Tiên lúc là Minh và Hà, chính mắt nhìn thấy cái tay từ dưới nhô lên, chẳng lẽ đó là cánh tay của ma nữ? Chị ấy lên ấy từ hôm qua, rồi làm cách nào chị ấy cũng không xuống được. Mẹ cháu lên đó làm gì? Sao lại không xuống được? Cậu cũng quen mẹ cháu sao? Quen, rất quen là đằng khác. Trước kia cô Hương, cô chủ nhiệm Dinh và mẹ của Sinh tên Lan chơi thân với nhau trong cái thôn hạ ai cũng biết. Thế khi Lan và Dinh lấy chồng, thì một thời gian sau, Dinh phát hiện ra chồng của mình có tình cảm bất thường với Lan. Lại thấy chồng của mình với Lan nói chuyện thân mật quá mức bình thường. Nhiều lần như vậy, Dinh nổi cơn ghen tị đố kỵ với Lan. Trong lúc tức giận đã cầm dao giết chết Lan, đâm thật mạnh vào vùng bụng của Lan mấy nhát. Máu bắn ra tung tóe cả một khu đất. Không may đã bị lão Miên nhìn thấy. Toan chạy đi báo người thì cô Dinh đề nghị cho lão làm trưởng thôn. Đúng mục đích của lão cho nên lão đồng ý. Để cho lão Miên làm mọi trò đồi bại với thân xác kia, còn chặt chân cắt tai móc mắt một cách dã man, rồi không thương tiếc ném thân xác ấy xuống giếng, dán bùa ở xung quanh không cho cô ta chạy thoát, giam cầm thi thể và linh hồn cô ta dưới giếng. Thế ngày chủ nhật định mệnh ấy, Minh và Hà đi lấy nước thì vô tình lấy lá bùa mà những ông thầy pháp phong ấn hồn của cô Lan ở đó ra, cho nên mới thấy cánh tay nhô lên. Và Lan đã trở thành ma nữ, bắt đầu đeo bám vào gia đình Minh, bắt đầu sự trả thù. Nghe đến đây thì Minh đứng không vững nữa, lảo đảo như sắp ngã. Đúng như suy đoán trước đây của Minh, đó là sự thật. Người mẹ hiền lành thương mình như vậy, không ngờ trước đây lại làm ra chuyện động trời này. Mẹ cháu... Cô biết, ngay từ đầu gặp cháu, cái vong nhập vào người cháu chính là Lan, mà mẹ cháu giết chết. Cậu nói mày giết tao, tao giết chồng giết con của mày là cô đã hiểu chuyện rồi. Còn Tiền Doãn và con trai của hắn mới tới hôn hạ 5 năm trước chính là chồng và con của cô Lan đấy. Thì ra từ trước đến nay mẹ cháu luôn giấu mọi người việc cháu là con trai của mẹ là có lý do. Rồi cô Hương vỗ lên bờ vai hao gầy của Minh thì thầm. Bây giờ cô chỉ cho cháu đường tắt để lên giếng Triều Tiên nhanh nhất. Chuyện còn lại cô không tiện giúp. Trước khi Minh xuất phát, còn nhét vào tay của Minh hai tấm bùa màu vàng, bảo Minh là lúc nào cần thiết thì dùng đến. Men theo đường cô Hương chỉ, Minh đi lên núi bằng con đường tắt. Trời đã tối lại còn nhiều mây, trông nó âm u hẳn. Và hôm đó mẹ Minh vừa rời khỏi phòng bệnh của Minh, bị một người đàn ông cao to đánh thuốc mê, rồi đưa đến một góc nơi thôn hạ. Không đâu khác chính là giếng Triều Tiên. Hắn ta cắt hết gần tay gân chân của mẹ Minh ở đây, hòng cho cô không thể nhúc nhích được. Dưới tác dụng của thuốc mê cô không cảm nhận được đau đớn. Người đó tên là Doãn, trong mắt của hắn đầy sự thù hận. Gia đình của hắn đang hạnh phúc, bỗng chốc người vợ của mình không còn. Hắn đau khổ tột cùng, quyết tâm trả bằng được mối thù này cho vợ, gieo rắc vào đầu đứa con trai từ rất nhỏ những suy nghĩ mưu mô tàn độc. Đó là phải trả thù cho cái chết bi thảm của cô Lan, mẹ của Sinh. Hắn đi tìm suốt 10 năm nhưng vẫn không biết người hại vợ của mình là ai, và xác người vợ của mình đã bị đưa đi đâu. Cho tới 5 năm trước, hắn tới thôn hạ quê vợ của mình, vô tình biết được chính trưởng thôn là người đồng phạm ra tay hạ sát vợ mình. Hắn đã có tính tiếp cận, làm quen và trở nên thân mật với lão Miên. Ngày ngày chơi cờ với lão, thế rồi đuôi cáo cũng có ngày lòi ra. Hắn cuối cùng cũng hỏi được người hạ sát vợ mình và cách lão trưởng thôn hành hạ thi thể của vợ mình. Hắn căm phẫn hận không thể giết chết lão ngay lập tức. Cũng từ đó rồi ngày nào tên Doãn cũng lên núi. Hắn biện cớ là đi hái thuốc, nhưng thực chất là đi tìm xác người vợ. Hắn và con trai đã lên kế hoạch, bắt đầu từ con trai của người hại vợ mình. Rồi một ngày một nhóm người đi lên núi, tới giếng Triều Tiên, tạt hết nước ở trong lòi ra một cái tay người. Việc ấy đã lọt vào trong tầm mắt của tên Doãn ở đó không xa. Mình chạy tới nơi cảnh tượng trước mắt làm cho Minh không kiềm được nước mắt. Cô chủ nhiệm Dinh nằm thoi thóp trước cây giếng, khó nhọc mở miệng không ngừng, lẩm bẩm nói mấy câu gì đó. Mình ở phía xa cho nên nghe không rõ. Mình chạy lại gần những vết cắt trên da thịt khô khốc nứt nẻ, máu cũng đã khô lại. Mình nhìn mà không thôi xót xa. Ôm thân thể mềm nhũn của mẹ mình rồi nói trong tiếng nấc. Mẹ, sao lại thành ra nông nỗi này? Sao lại không cho con biết? Mẹ xin lỗi. Để con đưa mẹ về nhà rồi mình đi tự thú. Không được. Bỗng một giọng nói từ trong giếng phát ra, làm cho mình đứng người trong giây lát. Đi dễ thế sao? Cả con mày cũng tới đây thì tao xử luôn một thể. Rồi một thân ảnh màu trắng vụt lên từ dưới giếng, vẫn là bộ dạng ấy, không có chân, tay bị cắt cụt, hai mắt bị móc ra. Lúc này trong lòng hai mẹ con nhà Minh hoảng loạn hơn bao giờ hết. Mẹ của Minh hét lên giọng bị ngắt quãng liên tục vì lo sợ. Đừng hại con tao, có gì nhắm vào tao đây này. Tất cả những thứ tao làm với mày, tao sẽ trả, không liên quan gì đến con tao. Vậy sao 15 năm trước mày lại giết tao? Tại sao lúc đó mày không nghĩ tới hậu quả này? Tao cũng có chồng có con, gia đình rất hạnh phúc. Sao phải cuốn lấy chồng mày như con điếm? Nếu không vì mày thì tao đã không bị nhốt dưới cái giếng lạnh lẽo này. Phải chịu mọi nỗi oan khuất, không được gặp mặt chồng mặt con. Tất cả tao sẽ cho mày nếm thử. Thân ảnh ấy bay vụt tới nổi cơn thịnh nộ, dùng những móng vuốt sắc nhọn đen kịt, nhắm cổ của mẹ Minh mà bóp chặt. Mình giật mình thuận thế rút một lá bùa mà cô Hương cho, dán vào tay thân ảnh, liên tục gạt cánh tay đó ra. Lá bùa cháy xém đốt một khoảng rộng trên cánh tay của thân ảnh. Nó liền hét lên đau đớn, rút cánh tay lại miệng lẩm bẩm chửi rủa. Còn mụ Hương chết tiệt mày cũng hại tao. Rồi thân ảnh ấy rút xuống một mô đất có dấu hiệu đã bị đào xới lên không lâu. Chính xác hơn là một mô đất mới được đắp. Một lúc sau mô đất dần dần nhúc nhích. Một con người nằm trong đó từ từ phá vỡ mô đất đứng dậy. Không, phải nói cho đúng hơn, đó chính là một xác người đã chết, nhưng biết hoạt động, trông thật gây sợ. Hai mắt sáng rực màu máu, tóc và 10 đầu móng tay mọc dần dài ra, theo từng nhịp. Xung quanh đó mấy mô đất khác cũng động đậy, trồi lên thêm 6 cô gái nữa. Những cô gái này có nét quen thuộc, chính là 7 cô gái của thôn hạ bị hại chết vào tối hôm trước. Mặt trăng cao hơn đỉnh đầu, chiếu rọi vào khuôn mặt các cô gái ở đây. Mắt cô nào cô đấy sáng rực, ánh mắt như là muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt. Mình sợ hãi cõng mẹ mình lên lưng, giơ lá bùa còn lại ra xung quanh, nhưng không hề hấn gì với những thần sắc này. Vô tình dẫm vào cục đá ngã nhào ra đất, rất nhanh hai mẹ con của Minh bị bao vây bởi những cô gái này. Mẹ của mình cố sức lăn xuống lưng của Minh, khó nhọc nói từng chữ. Con mau đi đi, lỗi là của mẹ trước đây, con đi đi đừng ở lại đây nữa, nhanh lên. Không, con lớn rồi con sẽ bảo vệ mẹ. Mẹ có từng làm gì đi chăng nữa thì con cũng vẫn sẽ bảo vệ mẹ. Một cô gái trong đám người này bước lên mấy bước rồi nói. Nghe cảm động quá nhỉ, tình mẫu tử này cũng không có tệ đâu. Bỗng có tiếng vỗ tay đồm đốp từ đằng sau, không ai khác đó chính là Sinh. Minh à, mày phúc lớn mạng lớn đấy. Tao bỏ cốc nước của mày ngải dược liều cao như vậy mà mày cũng không có chết. Sinh thay đổi một cách đột ngột khiến đầu óc của Minh choáng váng. Đúng vậy, là gia đình của Minh nợ Sinh rất nhiều. Từ nhỏ đến lớn là một tay tên Doãn nuôi Sinh khôn lớn. Sinh ao ước có người mẹ như những người khác, ân cần che chở mình trong hoàn cảnh nào. Khác với Minh là từ ngày còn nhỏ đã được ở bên gia đình, đủ cha đủ mẹ. Sinh ghen tị điều này càng thù hận mẹ của Minh nhiều hơn. Mình cố gắng bò dậy, nhưng đôi chân đau đớn không nhúc nhích lên nổi. Bảy cô gái ngày càng xít vào gần. Lúc này Minh và mẹ của mình đang ở vào thế yếu, nằm giữa bảy cô gái với những ánh mắt lầm lè giết người. Lúc này mặt trăng cao hơn trên đỉnh đầu, chiếu rọi vào khuôn mặt của bảy cô gái. Trong mắt chuyển sang màu đỏ ngầu, như hàm răng nanh ra dữ tợn, nhìn chằm chằm về phía hai con mồi ở giữa. Hai mẹ con của Minh rơi vào bị động, nghĩ là phía này chết đến nơi rồi, nằm im chờ chết. Đối với Minh, mẹ của mình luôn là một niềm hãnh diện, tự hào của bản thân. Chết cũng tốt, gia đình cả ba người họ sẽ đoàn tụ ở thế giới bên kia. Sinh cũng từ từ tiến lại, rút từ trong người ra mấy con dao găm nhỏ, nhắm về phía hai mẹ con Sinh mà chậm rãi đi thẳng tới, kiểu như là muốn tra tấn tinh thần của hai mẹ con Minh trong nỗi sợ hãi trước cái chết vậy. Thế rồi Sinh giật mình bởi hai lá bùa đang bay tới. Sinh trợn mắt nhìn theo, lá bùa bay vào theo hai cô gái ngay đằng sau Sinh, chỉ kịp nghe tiếng hai cô gái gầm gừ lên rồi ngã phịch xuống đất. Xác thịt cháy rồi như là gỗ khô tẩm dầu bị bén lửa vậy. Còn nghe những tiếng xèo xèo như là đang sôi, mùi khét của da thịt cũng sộc lên mũi. Một lát sau chỉ còn lại hai bộ phận xương trắng. Cô gái lúc này hét lên một tiếng thảm thiết, tóc từ màu đen trở thành trắng xóa. Hướng phía hai lá bùa bay nãy bay ra mà giờ móng tay dài ngoằng đen kịt. Cô gái kia nhẹ nhàng nhấc bồng người đó lên, chỉ trong giây lát đã bóp chặt cổ người ấy đi ra. Bà cụ. Bà cụ hai tay giữ chặt cái tay đang bóp cổ của mình, rồi bị cô gái kia dùng lực ném mạnh xuống đất. Cảm tưởng như là gãy hết xương sườn xương chậu của bà lão ra vậy. Bà lão đau đớn quá cho nên kêu lên một tiếng đầy yếu ớt. Cô gái kia đã chết từ hôm ở bệnh viện, bị tên Doãn dùng máu của Lan, còn mà nữ hiện tại tiêm vào dịch chuyển. Thất thải linh hồn thân xác của họ đều bị ma nữ thao túng. Tránh sự nghi ngờ của bên cảnh sát, giữa đêm thi thể của họ đã bị đào lên và đưa về nơi này, rồi được chôn giấu dưới những bồ đất. Cậu gái kia chỉ tay về phía bà lão rồi nói: tại sao bà lại giúp chúng nó? Bà và con mộ Hương lại dám giúp chúng nó? Lan, đừng mù quáng nữa, quay đầu là bờ. Sai lầm của đời trước đừng bắt tội nhỏ phải trả. Có trách thì trách cây dinh, vì yêu quá mù quáng mà sinh ra ghen tuông thù hận, hết một kiếp người rồi. Con hãy bỏ qua chuyện này đi. Bà là gì thôi, bà biết rõ mọi chuyện, nhưng sao lúc đó bà lại còn nhẫn tâm giúp nó phong ấn tôi lại chỗ này? Bà biết 15 năm qua tôi đã phải chịu khổ thế nào không? Cô gái hét vào mặt của bà lão, khuôn mặt gây sợ ghé sát vào mặt của bà. Bà lão liền đáp: nếu lão quay trở lại lúc ấy là vẫn làm như vậy, bởi lúc đó ta đã cảm thấy được oán khí của con quá lớn, mà ta thì chưa biết cách nào để tiêu trừ hết oán khí giúp con. Chỉ lo sợ con thoát ra thì quỷ tính xâm chiếm hết lý trí mà tạo nên sát nghiệp thâm trầm. Ta mong con hiểu cho ta, Lan à. Thế thì bà đi chết đi. Còn ma nữ gào lên giơ móng tay dài đâm sâu vào cổ họng của bà lão. Bà lão miệng nhất định nói gì thêm, nhưng máu đang ngập tràn trong cổ họng. Miệng của bà trào máu tươi, bà lão cứ như vậy mà chết. Máu của bà lão đỏ thẫm chảy theo móng tay của cô gái, rồi chảy dài xuống dưới đất đậm thành một vũng. Gió thổi ầm ầm như là muốn tiếc thương cho bà lão. Vậy là hết một kiếp người. Trước kia bà lão là một cô đồng, do cúng kiếng thánh đầy đủ. Không lâu sau bà nổi danh, đi khắp nơi làm lễ. Bà có lòng thương người và một lần quay trở lại thôn hạ, hái cây thanh thảo trắng cứu một người bị bỏ ngải dược, đang sống thoi thóp. Không may bị trưởng thôn bắt gặp móc hai mắt của bà ra. Từ đó bà trở thành người mù không làm cô đồng nữa. Ngày ngày lên núi hái thuốc, dựa vào khiếu giác nhạy bén bà tìm được rất nhiều cây thuốc quý. Nhưng mà tuyệt nhiên không dám bán mạng đến khu rừng đằng sau nhà trưởng thôn hái cây thanh thảo trắng nữa. Hai mẹ con của Minh thấy cảnh tượng vừa rồi, hãi hùng cố lết để chạy trốn khỏi nơi đáng sợ này. Thế nhưng đột nhiên nghe phập một tiếng phát ra từ đằng sau lưng mẹ của Minh, máu chảy ra đỏ cả lưng. Cô ấy không rên lên tiếng nào, từ từ nằm úp mặt xuống đất. Minh quay lại thấy mẹ của mình như vậy, cay cay sống mũi, nước mắt đẹp nhem cả khuôn mặt, miệng không ngừng gọi mẹ. Muốn chạy sao, đừng hòng. Sinh đang cầm trên tay con dao, đang nhỏ từng giọt máu xuống, rồi cười lớn. Cái chết là quá tốt cho những gì mà cô chủ nhiệm Dinh đã làm cho gia đình của bọn họ. Minh nhìn những giọt máu chảy từ con dao xuống, cầm phẫn không thôi. Đứng phắt dậy mà kể cơn đau nhói ở chân tiến lại gần. Xách cổ áo của Sinh lên, đấm mạnh vài ba phát thật mạnh vào mặt của Sinh. Mày dám! Cô gái tóc trắng đi lên kéo Minh ra khỏi người của Sinh ném mạnh xuống đất. Lúc này Minh không cảm nhận được đau đớn nữa, nhìn qua cơ thể lạnh ngắt của mẹ mình, vẫn chưa tin nổi đó là sự thật. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, đã mất cả cha lẫn mẹ. Nỗi đau đó đã áp chế tất cả nỗi sợ hãi trước đó của Minh. Trong lòng của Minh lúc này là sự tức giận, bởi đã phải chứng kiến cái chết của bà lão mù, mẹ của cô Hương, bây giờ lại đến cái chết của mẹ mình. Cảm xúc dồn dập khiến cho Minh chuyển từ nỗi sợ hãi thành nỗi đau tột cùng, tức giận và có lẽ cả là thù hận. Ở chỗ của Nguyệt, cô gái kia kể chuyện mà cô ấy biết cho Nguyệt nghe. Ban đầu thì Nguyệt ngạc nhiên, không tin cô chủ nhiệm Dinh cấu kết với lão Miên giết mẹ của Sinh là sự thật. Thần Ngân hồi lâu nghĩ tới việc Minh đã lên núi rồi. Sự nguy hiểm ở nơi đó, tính mạng của Minh chắc chắn bị đe dọa. Nguyệt lên cục cảnh sát nói với cảnh sát trưởng. Đương nhiên là không nhắc đến chuyện ma nữ gì cả. Nếu mà nói tới họ không tin vào mấy thứ tâm linh này. Bên phía cảnh sát hoang mang đau đầu, chỉ trong một đêm mà xác của 7 cô gái bị đào lên. Sự việc trước còn chưa được giải quyết, lại có sự việc khác diễn ra không biết đường nào. Cảnh sát trưởng phái hơn chục người tới thôn hạ, không rẽ vào trong thôn mà lên núi Triều Tiên theo chỉ dẫn. Nguyệt cùng cô gái kia đi trước dẫn đường. Bây giờ đã hơn 11 giờ khuya, gió trời thổi ầm ầm, cây cối cũng vì vậy mà lung lay theo. Càng tiến gần giếng Triều Tiên thì càng cảm giác lạnh. Trước mắt những người vừa tới là cảnh tượng hãi hùng, đồng thời mười mấy cái đèn pin chiếu rọi vào càng ghê sợ. Đó là hai cái xác nằm ngổn ngang, hai bộ xương trắng và năm cô gái với đôi mắt đỏ ngầu. Đèn pin chiếu vào Sinh và mẹ của hắn ngước nhìn qua. Sinh với vẻ mặt hung tợn lúc này chầm chầm nhìn vào đám người kia. Cảnh sát trưởng vất tay cho những người còn lại tiến vào gần. Sinh với giọng gấp gáp hỏi cô gái tóc trắng. Mẹ, phải làm sao bây giờ, cảnh sát tới đông quá? Đừng sợ con trai. Đám người này cứ để mẹ xử lý. Con quên mẹ là ai rồi sao? Cô gái kia nói giọng dịu dàng không hùng hổ như lúc nãy. Dứt lời thì cười lên một điệu cười man dở. Tiếng cười ấy như có ma lực vang vọng cả một vùng rừng núi rộng lớn. Lọt vào tai của người thì khiến cho người đó phải run lên vì nỗi sợ xuất phát từ linh hồn. Sinh cũng cười theo còn nhếch môi về phía của Minh đằng kia. Đám người cảnh sát và Nguyệt tiến lại gần hơn, ra thế phòng thủ. Hai vị cảnh sát đi trước bị những móng tay dài ngoằng đen kịt của cô gái tóc trắng quất một cái, in hẳn bao vệt ở trên cổ rồi từ từ ngã xuống. Cảnh sát trưởng liền hét lên, lùi lại, cẩn thận với người đằng trước. Đám người họ lùi lại đằng sau mấy bước, giơ súng ra trước mặt phòng thủ, tránh gặp nạn như hai trường hợp trước. Bây giờ cảnh sát trưởng và các chú cảnh sát khác dường như cũng nhận ra cô gái quái lạ trước mặt của mình, không phải là một cô gái bình thường, cho nên bắt đầu có sự đề phòng cao độ hơn. Cô gái tóc trắng cười khẩy, sợ rồi sao, một đám người ngu ngốc. Cô gái định dùng những móng tay dài ngoằng đen kịt ấy giết tiếp vài người nữa, nhưng bị một cơn đau đầu kịch liệt hành hạ, rồi lại ngứa ngáy khắp cơ thể. Cô ta ngã vật xuống đất lăn qua lăn lại, hết ôm đầu lại dùng hết sức lực để gãi ngứa. Khương mặt của cô ta tỏ ra đầy sự khó coi, tê nỗi da thịt trên người bong ra hơn nửa, thành những vảy là vảy như vảy cá. Cô ta tự làm mình bị thương bằng chính móng tay dài ngoằng đen kịt của mình. Người cảnh sát thấy cảnh tượng ấy thì gây sợ, vừa tò mò bước lên trước vài bước xem thế nào, không biết đột nhiên cô ấy tại sao lại như vậy. Sinh chạy lại nhìn mẹ của mình lăn lộn trong đau đớn mà không làm được gì. Bỗng dưng cô gái đi cùng Nguyệt lên tiếng, đừng qua đây, cô ta đã chết lâu rồi, giờ không thích ứng với cơ thể mới cho nên mới bị như vậy. Ai vì yếu không nên vào gần, cô ta bắt mất hồn chiếm thân thể thì tự chịu. Vài người cảnh sát à lên một tiếng đầy hoang mang, không ai bảo ai dần lùi về phía sau hơn. Một lúc sau, cô gái tóc trắng nằm im như thóc, hai tay duỗi thẳng thở phì phò. Nhìn cô ta người không ra người, ma không ra ma, tóc trắng như bà già, khuôn mặt bị cô ta tự cào nát. Trên cơ thể nham nhở của cô ta cũng đang rỉ máu. Đất cát dính đầy vào người, cảm tưởng như là cô ta sắp chết lần hai. Một cái chết đầy đau đớn nữa. Sinh ở bên cạnh không ngừng phủi những đất cát trên người cô ta đi. Một thân ảnh trắng không có chân bay lên từ thân thể cô gái tóc trắng kia, vươn ra đôi tay mờ ảo chạm nhẹ vào gò má của Sinh. Con trai, mẹ xin lỗi, mẹ phải đi rồi. Cuối cùng khi được chết thêm lần nữa mẹ cũng hiểu, tất cả mọi chuyện đều có nhân quả. Trả thù không phải là cách tốt nhất, con cũng hãy buông bỏ đi. Sau khi báo thù xong, mẹ đã nhận ra rằng cũng chẳng thay đổi được điều gì. Mẹ cũng không thể sống lại để có thể ở bên cạnh chăm sóc cho con và ba. Mẹ vì thù hận mù quáng làm liên lụy cả con và chồng của mình. Mẹ sai rồi. Dứt lời thì thân ảnh trắng đen tan biến. Đồng thời bốn cô gái còn lại cũng được giải thoát. Hai mắt nhắm lại. Các cô gái ấy đã chết trước đó cho nên cũng không thể sống lại được. Sở dĩ Lan không còn chấp niệm nữa, trên người không có oán khí là do bà lão cứu giúp. Trước khi chết, bà có biết được cái chết của mình, lén đeo vào tay của Lan một chiếc vòng mà bà đã xin được ở chùa. Chiếc vòng này có thể áp chế được những oán khí tà khí trên người. Mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con nữa mà. Sinh khóc sướt mướt như là một đứa trẻ, nhìn theo thân ảnh tan biến dần. Nguyệt thấy tình hình an toàn chạy lại đỡ Minh dậy an ủi vài câu. Không sao rồi, ba mẹ của mày trên trời linh thiêng sẽ hiểu cho mày thôi. Mình trên người không còn sức lực nữa, là đi vì đã kích quá lớn này, không còn nghe thấy tiếng gì xung quanh nữa. Những vị cảnh sát ở đây bắt đầu vào làm nhiệm vụ của mình. Sau vụ việc này họ cũng tin là thế giới tâm linh có thật. Nó song song với thế giới của loài người. Sinh bị đưa vào cục cảnh sát, mọi chứng cứ rành rành trước mắt, hai cha con của họ bị nhốt chung một trại giam chờ ngày xét xử. Trưởng thôn là do họ giết, bày kế bắt cóc những cô gái trẻ trong thôn bán cho đám nhà giàu trên thị xã, do họ bày cho trưởng thôn, rồi tiếp bảy cô gái bị họ giết hại bằng máu của ma nữ. Minh được đưa vào bệnh viện, đến khi tỉnh lại thì luôn thất thần, nhìn lên trần nhà mãi. Do cú sốc tâm lý quá lớn, hậu sự của mẹ Minh lo xong xuôi, cũng đã chôn cất đàng hoàng gần mộ của ba Minh. Nhưng mình vẫn chưa dám lại thăm ba mẹ của mình lần nào, luôn đứng từ đằng xa nhìn bọn họ. Vào tuần sau nữa, Minh cũng đi học trở lại. Lớp 12E3 cũng đã có cô chủ nhiệm khác thay thế. Ngạc nhiên là sự xuất hiện của Hà ở đây. Xuân bấy lâu này Hà ở nhà ngoài, đi học ở luôn đấy. Rồi mấy ngày vừa rồi bố mẹ của Hà trả được nợ, đưa Hà về thị xã này học. Giờ ra chơi tiết ba, nhóm của bốn người Minh, Hà, Nguyệt, Hiền tụ tập lại một chỗ. Nguyệt liền hỏi: "Ê Hà này, tao hỏi cái vụ vừa rồi đó, mày có bị như thằng Minh không? Đau đầu rồi điên điên khùng khùng ấy." Hà lắc đầu rồi nói: "Lúc mà tao đi đã có chuyện gì xảy ra sao?" "Chuyện kể ra dài dòng lắm, lúc nào rảnh bọn tao kể lại cho mày nghe." "À Minh, tao nghe nói cô chủ nhiệm Dinh là mẹ mày thật ư? Cô ấy đi đâu rồi mà từ sau lúc tao về đây không thấy?" Trước câu hỏi của Hà, ba người còn lại không trả lời nổi, trầm mặc hồi lâu. Mình cố gắng kiềm chế cảm xúc rồi quyết định nói ra: "Mẹ tao không còn nữa, lát nghỉ chúng mày đi thăm mẹ tao với tao không?" Tiếng trống báo hiệu giờ vào lớp, Minh, Hà, Nguyệt, Hiền quay trở lại chỗ ngồi, cũng không nói gì đến khi hết tiết. Mua một chút bánh trái ra thăm mộ cô chủ nhiệm Dinh. Hai nấm mộ đặt cạnh nhau, mọi chuyện đã kết thúc. Sự thù hận ghen ghét đố kỵ đã dẫn con người ta đến những kết cục bi thảm, hết sức thương tâm. Bên cạnh nấm mộ của ba mẹ Minh còn một nấm mộ khác, tên khắc trên bia là Hoàng Thị Lan. Cả bốn đứa cùng gắm hương vào ba ngôi mộ, riêng phần mình tự tâm khấn vái điều gì đó, có lẽ là những lời an ủi linh hồn đã khuất. Rồi cả bốn đứa cùng nhau ra về. Trần Minh cảm thấy có một luồng hơi lạnh lẽo thổi qua ở đằng sau lưng. Mình dừng bước chân định quay đầu lại nhìn thử thì Nguyệt cất tiếng gọi: "Mình ơi, sao vậy? Đi về thôi nào." Mình nghe thấy vậy thì khẽ nở nụ cười rồi đáp: "Ừ, về thôi nào." Thưa quý vị, bộ truyện Ngài Dược đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.